Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Bác Tinh, thời điểm chúng ta gặp phải hắn, mới vừa vặn đến ngũ tinh, thời gian ngắn như vậy đột phá ba cái đại cảnh giới, ta dù sao là không quá tin tưởng. Bên trong vạn túy có thể đạt tới Bác Tinh, toàn bộ 3.000 giới không đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi bọn hắn vẫn là đến từ một cái hạ đẳng giới không. Ta cho rằng bọn họ hẳn là vận khí tốt, vận dụng thủ đoạn nào đó mới khiến cho điểm tích lũy sẽ cao như vậy. Linh Phi thì là phản bác nói, Phong Thiền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngã ngớn mày liễu, tuyệt không cùng Linh Phi tranh luận, lần này chúng ta không tranh thứ nhất, có điều, cái này thứ hai nha, cũng không phải huyết thần chiến đội có thể cầm, Phong Thiền chậm rãi nói, đối với khôi thủ nàng không phải là không có hứng thú. Đầu tiên là nhìn thấy qua vô ý chiến đội chiến đấu chỗ biến thái. Tiếp theo là Linh Phi còn cùng nó giao hảo, huống chi Phong Thiền cảm nhận được Tiêu Viêm mịt mờ lại khí tức cường đại. Các nàng vốn cũng không có cái gì phần thắng, Linh Phi cũng là nhếch miệng, nhưng cũng không có phủ nhận Phong Thiền thuyết pháp. Bởi vì Linh Phi cũng đồng dạng, cũng là cảm thấy được Tiêu Viêm mịt mờ, cho dù Tiêu Viêm nấp rất kỹ. Nhưng ở cường đại linh hồn chi lực trước mặt lại như cũ không cách nào hoàn mỹ ẩn nấp, chỉ ít Linh Phi cùng Phong Thiền hai người đều cảm thấy được mánh khóe. Chẳng qua huyết thần chiến đội huyết lang cùng huyết bân thiền lại chỉ có thể cảm thấy được Tiêu Viêm thất tinh đấu tiên thực lực. Chẳng qua huyết bân thiền mặc dù không cảm giác được, nhưng là nó mưu trí chính là chính xác nói cho nàng, Tiêu Viêm tuyệt không phải mắt trước thoạt nhìn đơn giản như vậy. Huyết bân thiền cũng không tin tưởng một cái thất tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực có thể đứng tại phía trên đỉnh phong, tuyệt không phải là dựa vào vận khí có thể được đến. Vạn giới tranh bá núi thứ hai, cần 950 tầng cầu thang. Mà huyết thần chiến đội còn có 30 tầng cầu thang khoảng cách, chẳng qua leo lên cầu thang đội ngũ nhân số càng ít thì càng chiếm ưu thế, huyết thần chiến đội leo lên tốc độ so linh năng chiến đội càng nhanh. Mà cuối cùng này một trận vạn giới tranh bá núi thứ tự tranh đoạt chiến cũng tương tự có thời gian hạn chế, vạn giới tranh bá thi đấu kết thúc, tất cả thông đạo đóng lại thời điểm, cũng là vạn giới tranh bá núi xếp hạng cuối cùng dừng lại thời điểm, mà khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu bây giờ còn lại không đến một tháng cuối cùng thời gian. Tất cả mọi người tại giành giật từng giây, sau cùng thứ tự ai cũng giống ra sức đánh cược một lần, thứ tự càng cao, có thể lấy được cuối cùng ban thưởng chính là càng phong phú. Tự nhiên, mời chào giới không cũng sẽ càng nhiều càng cường đại, chẳng qua thứ nhất bây giờ lại là không hề nghi ngờ. Vô ý chiến đội không người có thể cùng nó một hồi, huyết thần chiến đội cùng linh năng chiến đội sẽ đối thứ hai tranh đoạt. Vô ý chiến đội chính là có thể thanh nhàn hưởng thụ lấy thụ vạn người chú mục cảm giác. Mà Tiêu Viêm thì là chậm rãi nhắm mắt, bốn phía ồn ào thanh âm, đều là che đậy tại sao tai. Tiêu Viêm bây giờ lần thứ nhất nội thị thân thể của mình, mà xem xét, liền Tiêu Viêm, đều là kinh ngạc vô cùng. Hỏa diễm nguyên mạch cấu tạo đơn giản để Tiêu Viêm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà đơn giản phía sau cái này thì lộ ra cường đại. Bởi vì cái gọi là đại đạo giản lược, cựu tinh đấu tiên trung kỳ thực lực, để Tiêu Viêm trong đan điền có chừng 9 ngôi sao. Mà lại càng là nương theo lấy tự thần hư linh quyết tiến hóa, tiên nguyên khí so với trước đó nồng đậm mấy lần không thôi, mà lại so với trước đó kinh mạch, Tiêu Viêm phát hiện, hỏa diễm nguyên mạch càng thêm tráng kiện, một lần có thể qua vận chuyển tiên nguyên khí là phổ thông mấy lần không ngừng. Nói cách khác, Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn nhất bộc phát ra càng nhiều tiên nguyên khí, mà cái này mang tới chỗ tốt chính là, Tiêu Viêm phóng thích đấu kỹ tốc độ sẽ so với phổ thông kinh mạch càng nhanh. Công kích thời gian chuẩn bị có thể đại đại giảm mạnh, trực tiếp để Tiêu Viêm trở nên càng mạnh. Lần này, đối với Tiêu Viêm tăng lên đến nói, vậy sẽ là chất tăng lên. Bình thường cựu tinh đấu tiên đặt ở Tiêu Viêm trước mặt, kia đều không đều sẽ là đối thủ. Huống chi bây giờ có xếp hạng thứ 6 hỏa diễm chi tâm bạch diễm, cho dù Tiêu Viêm bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ hỏa diễm chi tâm. Bất quá bây giờ Tiêu Viêm đơn giản chưởng khống chính là đã đầy đủ đối phó một chút bình thường chiến đấu, thời gian nhoáng một cái. Chính là chỉ còn lại 10 ngày, cùng lúc đó, tại thứ 950 tầng vị trí, linh năng chiến đội cùng huyết thần chiến đội rốt cục đứng tại cùng một trên cầu thang, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. 6 người chiến đội, nhìn dường như hoàn toàn chính xác có chút thảm thiết, Linh Phi chậm rãi nói, nó ánh mắt băng lãnh, trước đó huyết thần chiến đội giết đồng đội hành động, chính là để Linh Phi đối nó không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí chán ghét. 6 người lại như thế nào? Thực lực các ngươi mạnh nhất chẳng qua mới lục tinh đấu tiên, nhưng ăn không đổi cái này thứ hai bảo tọa. Huyết lang cũng là lạnh lùng mở miệng hồi đáp, Linh Phi nghe vậy, thì là cười cười. Thật sao, ta cũng không cho là các ngươi có thể có chiến đấu lực lượng. Linh Phi nói, vừa mới nói xong, phản phất có được một tòa vô hình cự sơn ầm vang nện ở huyết thần chiến đội 6 đỉnh đầu của người phía trên. Trong nháy mắt, 6 người thân hình đều là đột nhiên rung lên, đầu gối đều là có chút cuốn lượn, mà linh năng chiến đội dường như cũng không có làm gì, chỉ là đứng lặng, nhất thời. Trong 6 người, thực lực hơi yếu chính là bắt đầu lưu lên máu mũi. Huyết Lang cái trán cũng là nổi gân xanh, lập tức khiên áp lực, chính là một bước đột nhiên bước ra, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chính là giơ lên, mãnh liệt tiên nguyên khí bạo dũng mà ra. Một kiếm bổ ra, huyết kiếm phía trên chính là có huyết khí phun trào mà ra, hóa thành một thớt huyết sắc cự lang, hướng phía linh năng chiến đội gào thét mà đi. Linh Phi thấy thế, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, một song bạch mắt, không có đồng tử trong mắt, phát ra nhàn nhạt ngân quang, một đầu tóc bạc, cũng là không gió mà bay, nhìn xem huyết sắc cự lang, lông mày chính là nhíu một cái. Bành, một tiếng vang thật lớn, huyết sắc cự lang chính là trực tiếp ứng thanh băng tán mà đi, huyết lang lập tức đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì trước mắt ni tử thực lực chẳng qua tri thức ngũ tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực, còn hắn thì thất tinh đấu tiên, theo đạo lý đến nói, huyết lang công kích là đủ nghiền ép, nhưng không ngờ tới còn tại giữa không trung chính là trực tiếp vỡ nát, thậm chí không nhìn thấy công kích của đối thủ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Phong Thiền thì là nhìn xem huyết bân thiền, mà huyết bân thiền từ đầu đến cuối, nhưng không có động thủ một lần. Chẳng qua lúc này, huyết bân thiền chậm rãi tay giơ lên, Phong Thiền thấy thế chính là khẽ cho mày, nhưng sau một khắc chính là nhìn thấy huyết bân thiền chắp tay ôm quyền, nói ra, chúng ta thua, lần này thứ hai quy về các ngươi. Huyết bân thiền thanh âm chậm rãi truyền ra, lập tức thì là làm cho tất cả mọi người thân hình đều là vì một trong chấn. Huyết Lang đang chuẩn bị lại lần nữa phát động thế công, thân hình chính là trì trệ, hoảng sợ nhìn xem huyết bân thiền, lộ ra cực kỳ ánh mắt khó hiểu. Vì cái gì a, bân thiền tỷ, chúng ta đánh cũng còn không có đánh qua, vì cái gì hiện tại liền phải nhận thua a? Huyết Lang quát ầm lên. Các nàng so với chúng ta càng mạnh, người như chất vấn muốn chết, ta không phụng bồi. Huyết bân thiền lạnh lùng nhìn thoáng qua huyết lang, chậm rãi nói. Các nàng mạnh nhất chẳng qua lục tinh đấu tiên, bân thiền tỷ bác tinh đấu tiên trung kỳ, trên thực lực hoàn toàn nghiền ép, ta thật không rõ a. Huyết lang quát ầm lên, hắn cho rằng huyết bân thiền quả thực quá sợ, đánh cũng không đánh liền nhận thua. Linh năng chiến đội, linh hồn chi lực lấy xưng, từ linh hồn chi lực phán đoán là đủ đạt tới vực cảnh, nếu là toàn lực xuất kích, chỉ sợ bác tinh đấu tiên cũng sẽ mê thất rơi đi. Huyết bân thiền nhìn xem Phong Thiền tiếp tục mở miệng nói ra, mà Phong Thiền hơi chậm lại về sau, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt, một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Linh hồn chi lực chẳng lẽ liền khó giải sao? Bân Thiền tỷ, ngươi thật cam lòng sao? Huyết Lang hai mắt đỏ ngầu, mang theo phẫn nộ quát ầm lên, mà Huyết bân thiền đối với phẫn nộ Huyết Lang biểu hiện thì là rất lạnh nhạt. Ta tu hành mấy ngàn năm, lỗ mãng sẽ chỉ mất mạng. Nếu như ngươi một mực thấp như vậy trí thông minh, như vậy con đường của ngươi chỉ sợ rất nhanh liền đến cuối cùng. Huyết bân thiền nghiêng mặt qua, nhẹ nói, mà huyết lang còn muốn tranh luận, nhưng huyết bân thiền bác tinh đấu tiên trung kỳ thực lực ầm vang bộc phát, lập tức chính là đem huyết lang vừa tới trong cổ họng lời nói cho sinh sinh nén trở về. Đi thôi, thứ ba cũng xem là tốt, còn sống cảm giác còn rất khá. Huyết bân thiền nói xong, chính là vẫy tay một cái, dẫn theo đội ngũ trực tiếp thối lui đến phía dưới cầu thang. Huyết thần chiến đội cũng là trực tiếp ngồi lên vạn giới tranh bá thi đấu thứ ba bảo tọa. Huyết bân thiền bác tinh đấu tiên trung kỳ thực lực, thứ ba, còn có thể ổn được. Mà vạn giới tranh bá núi cạnh tranh chính hừng hực khí thế, khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu thời gian cũng là càng lúc càng gần. Mà trong sân đấu truyền đến từng trận nhảy cũng hoang hô phía trên, tại vạn giới tranh bá núi đỉnh chiến đấu ngược lại tương đối bình thản, trái lại, càng dưới đáy chiến đấu càng là kịch liệt, phần lớn người ánh mắt đều là hội tụ tại phía dưới. Cái này vô ý chiến đội quả thật cường hãn, liền linh năng chiến đội cũng không dám cùng nó tranh một chuyến khôi thủ. Xem ra lần này khôi thủ chính là không phải vô ý chiến đội không ai có thể hơn, ai. Thật sự là tiếc nuối, không cách nào tận mắt thấy vô ý chiến đội chiến đấu, cũng không biết chi đến từ hạ đẳng giới không chiến đội, đến tột cùng là bằng vào cái gì một đường nghiền ép. Thứ nhất huyễn cảnh cùng thứ hai ảo cảnh thời điểm, vô ý chiến đội chính là bộc phát ra cường hãn chiến đấu. Mà đấu thần liên minh Diệp Giang chính là tại trận đầu huyện cảnh chính là bị diệt sát, chẳng qua ta nhớ đến lúc ấy có một cái tiểu la lị, hiện tại không gặp. Kiểu nói này, ta giống như hoàn toàn chính xác có chút ấn tượng, tựa như một cái toàn thân băng băng vải cổ quái thiếu nữ, một đôi màu hồng con ngươi, thậm chí đem Tổ Yêu Điện xem như nô lệ sai sử. Trong mắt của ta, Chi Vô Úy chiến đội rất có thể phía trên treo hạ đẳng giới không danh nghĩa. Trên thực tế không biết là cái nào thế lực cường đại mà đến, cố ý giả vờ như hạ đẳng giới không, sau đó lại giả heo ăn thịt hổ, đem những này thượng đẳng giới không cùng trung đẳng giới không đều sinh sinh áp chế. Cái suy đoán này dường như hoàn toàn chính xác, rất có thể, không phải một chi hạ đẳng giới không. Vô luận là tài nguyên còn là tu luyện đều muốn đại đại lạc hậu hơn trung đẳng giới không cùng thượng đẳng giới không, làm sao có thể bồi dưỡng được như thế biến thái đội ngũ. Cuối cùng sẽ còn công bố trước 100 tất cả chiến đội đội trưởng thực lực, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, đến lúc đó liền có thể biết được, Vô Úy chiến đội đến cùng có phải hay không một chi hất lên hạ đẳng giới không giả heo ăn thịt hổ đội ngũ. Lần này vạn giới tranh bá thi đấu so với giới trước đặc sắc nhiều lắm, còn sống sót đội ngũ cũng nhiều hơn, không có bá đạo đấu thần liên minh chiến đội, dường như vạn giới tranh bá thi đấu trở nên càng có sức cạnh tranh. Mà trước mắt vạn giới tranh bá núi xếp hạng trước 10 đội ngũ, theo thứ tự là Vô Úy chiến đội vị thứ nhất liệt, Linh Năng chiến đội vị thứ hai liệt, Huyết Thần chiến đội vị thứ ba liệt, Tinh Thần Điện vị thứ tư liệt, Hoa Vực vị thứ năm liệt, Tổ Yêu Điện vị thứ sáu liệt, Quỷ Khôi Tông vị thứ bảy liệt, Hải Vực vị trí thứ tám liệt, Đường Môn vị thứ chín liệt, Hỏa Vân các người thứ 10 liệt. Bây giờ vạn giới tranh bá trước núi 10 xếp hạng cơ bản khóa chặt, cho dù tranh đoạt, thời gian cũng đã không đủ, mà vạn giới tranh bá núi tổng cộng có 100 hàng đơn vị liệt. Cuối cùng nếu như không có còn dừng lại ở phía dưới, sẽ căn cứ điểm tích lũy đánh giá, thu xếp đứng hàng. Vạn giới tranh bá thi đấu cuối cùng kết thúc 10 ngày, thời gian nhoáng một cái, chính là đến cuối cùng một ngày, cạnh tranh chậm rãi tại ngừng. 100 hàng đơn vị liệt đã là chiếm hết đội ngũ, chẳng qua sau cùng 10 hàng đơn vị liệt lại vẫn luôn đang biến hóa, bởi vì còn có đội ngũ đang khiêu chiến. Cho đến, huyễn cảnh thông đạo hoàn toàn đóng lại. Đông, đông, đông. Ba tiếng to rõ tiếng chuông truyền vang mà ra, theo tiếng chuông vang lên, cũng liền chân chính mang ý nghĩa vạn giới tranh bá thi đấu. Như vậy kết thúc, tất cả xếp hạng cũng cuối cùng dừng lại tại giờ khắc này, xếp hạng trước 10 tất cả đội ngũ danh tự tất cả đều xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Sân thi đấu lại lần nữa nhấc lên một trận treo hò, chẳng qua, bởi vì cái gọi là một nhà vui vẻ một nhà ưu sầu. Mỗi một lần vạn giới tranh bá thi đấu tại Hồng Mông vạn giới, các bên trong tất cả đội ngũ đều có thể tham gia mua ngựa tiền đặt cược. Lần này tại đấu thần liên minh chiến đấu phía trên đặt cược có thể nói là bồi tán gia bài sản. Trái lại, số người cực ít tập trung tại Vô Úy chiến đội trên người thì là nháy mắt phất nhanh. Trận này vạn giới tranh bá thi đấu đối với tất cả đội dự thi ngũ đến nói là thay hình đổi dạng cơ hội, mà đối với thương nhân mà nói thì là tràn đầy phất nhanh cơ hội. Vô Úy chiến đội cái này một con ngựa ô giết ra chính là tạo nên vô số phú ông, đồng thời cũng có một nhóm đã từng phú ông, bởi vậy cô đơn. Tiếng hoan hô, có vui sướng, có phẫn nộ, có gào thét, khi tất cả thanh âm đều tụ chung một chỗ thời điểm, chính là trực trùng vân tiêu, truyền vang tại toàn bộ Hồng Mông vạn giới các phía trên. Mà đang lúc vạn giới tranh bá thi đấu tổ chức hừng hực khí thế thời điểm, lúc này, tại Hồng Mông vạn giới các trên không, xuất hiện một chiếc to lớn phương chu. Mà chiếc này phương chu lớn nhỏ đúng là cùng Thiên Tàng Vương Quỷ Phủ phương chu đều cùng nó có so sánh lực lượng. Mà tại phía trên phương chu to lớn, đứng lặng lấy mấy đạo thân ảnh, mà trong đó một thân ảnh chính là Tôn Ninh, tại Tôn Ninh bên cạnh còn đứng một thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này, nếu là Tiêu Viêm nhìn thấy, tất nhiên một chút chính là có thể nhận ra được. Người này, chính là tại Lôi Linh Điện kém chút đem Tiêu Viêm cho đánh giết Kim Kích Thần Quân. Chẳng qua tại trong đám người này, Kim Kích Thần Quân cũng không phải người cầm đầu, liền Kim Kích Thần Quân đều là đứng tại phía sau, mà người cầm đầu là một người khoác ngân giáp, dáng người không cao, mang theo tinh xảo mặt nạ, che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng, thanh âm chậm rãi nói ra, hy vọng tin tức đừng ra sai, nếu không vậy là nghi hỏi, Tôn Ninh. Đường theo lấy Như Hòa bên trong ẩn ẩn tản ra bá khí thiến âm thanh, trước mắt này cũng nhìn thân ảnh kiều tiểu đúng là một nữ tử, mà lại lời nói mới ra. Sau lưng một đám thân ảnh khuôn mặt phía trên đều là lộ ra vẻ khẩn trương, nhao nhao chắp tay ôm quyền, quát, văn, cơ dạ điện hạ. To lớn phương chu thân thuyền cùng buồm phía trên đều viết hai chữ đại đại đấu thần, phương chu to lớn chậm rãi đổ. Mà nơi nào đó, Chu Tâm Lương khẽ chau mày, thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là đi vào đấu thần phương chu trên không. Đã lâu không gặp a, Hồng Mông giới chủ Chu Tâm Lương đại nhân, thanh âm chậm rãi truyền ra. Chu Tâm Lương trong mắt cũng là hiện lên một vòng không tốt. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đấu thần liên minh cửu điện hạ, không biết chuyện gì quan lâm ta Hồng Mông Tinh a. Chu Tâm Lương ngoài cười, nhưng trong không cười, chậm rãi nói, nghe nói Hồng Mông Tinh phong cảnh nổi danh, ta nói ta là tới ngắm phong cảnh, Chu Tâm Lương đại nhân ngài tin tưởng sao? Cơ Dạ mặt nạ phía dưới, mang theo một loại cổ quái ngữ khí nói, Chu Tâm Lương nghe vậy, thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hồng Mông Tinh phong cảnh cho dù tốt, so với đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các, kia chỉ sợ, cũng là chênh lệch rất xa a, Chu Tâm Lương nói. Đều có các tốt, Chu Tâm Lương đại nhân không phải là không chào đón chúng ta, Cơ Dạ lại lần nữa nói, lời nói âm dương quái khí, khiến Chu Tâm Lương sinh lòng khó chịu. Cơ Dạ điện hạ, nếu chỉ là đến thưởng thức phong cảnh, ta Hồng Mông Tinh tất nhiên là hoan nghênh, có điều, như Cơ Dạ đại nhân là bởi vì lần này đấu thần liên minh tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong thất bại, muốn cùng những tiểu bối không đến vạn tuế đòi cái công đạo, ta cho rằng liền không cần như thế. Chu Tâm Lương biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên, trên thân khí thế cường đại cũng là nhược ảnh nhược hiện, làm Hồng Mông Tinh giới chủ, Chu Tâm Lương tự nhiên phải làm cho tốt giới chủ nên làm. Chu Tâm Lương đại nhân ngược lại là hảo phách lực, chẳng lẽ Chu Tâm Lương đại nhân muốn vì cái này nho nhỏ tranh tài cùng đấu thần liên minh tổn thương hòa khí? Cơ Dạ mặt nạ phía dưới thanh âm lại lần nữa chậm rãi truyền ra, lần này trong lời nói chính là mang theo một chút uy hiếp hương vị. Cơ Dạ điện hạ thật đúng là nói đùa, ta thân là Hồng Mông Tinh giới chủ, càng là vạn giới tranh bá thi đấu tổ chức, nếu để cho các ngươi tại vô số người dự thi trước mặt đi báo thù một cái vạn tuế không đến tiểu bối kia, về sau vạn giới tranh bá thi đấu chúng ta còn mặt mũi nào tiếp tục tổ chức? Chu Tâm Lương lại lần nữa chậm rãi nói. Cơ Dạ lập tức trên thân cũng là tản mát ra khí thế cường đại, hai người vẫn bình tĩnh đứng lặng, nhưng là khí thế bên trên đã bắt đầu vô hình tiến hành so đấu. Cắt, cuối cùng Cơ Dạ giữa lông mày nhíu một cái, hiển nhiên Chu Tâm Lương thực lực vẫn là muốn ép Cơ Dạ một bậc. Chu Tâm Lương trên mặt nổi lên mỉm cười, sau đó chắp tay ôn quyền nói ra, Cơ Dạ điện hạ như không có nói sự tình, chính là mời trở về đi. Chu Tâm Lương cũng là không chút khách khí, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Cơ Dạ sắc mặt biến hóa, dường như không nghĩ tới Chu Tâm Lương vậy mà thái độ sẽ như vậy cương ngạnh, hoàn toàn không cho đấu thần liên minh nửa điểm mặt mũi. Chu Tâm Lương, hôm nay coi như ngươi không để chúng ta tiến, chúng ta cũng không vào không được. Cơ Dạ lập tức có chút tức giận, chính là quát vừa nói. Cơ Dạ điện hạ, hy vọng ngươi vẫn là lấy đại cục làm trọng, đấu thần liên minh tuy mạnh, nhưng ngươi hẳn là biết được, ta Hồng Mông Tinh lực hiệu triệu, tiểu bối ở giữa tranh đấu, vì thế tổn thương hai bên hòa khí, nói thế nào đến, đều không đáng làm. Đối với đấu thần liên minh, Chu Lương Tâm trong lòng rõ ràng, nhất định phải tiên binh hậu lễ, cũng chỉ có dạng này đấu thần liên minh có lẽ mới có thể có chút cúi đầu. Chúng ta lần này chỉ là đến tìm người, diệt sát vạn tuế tiểu bối loại sự tình này, ta đấu thần liên minh vẫn là liêm sĩ, mong rằng Chu Tâm Lương giới chủ dàn xếp. Cơ Dạ giọng nói chuyện hơi mềm mại một chút, chẳng qua vẫn là mang theo uy hiếp khẩu khí. Chu Tâm Lương thì là biết được đấu thần liên minh tác phong, cái gọi là liêm sĩ căn bản không tồn tại, trong mắt bọn hắn chỉ có đối với mình có lợi hoặc là có hại, cũng sẽ không lên cao đến liêm sĩ cao độ, mà lại như vậy huy động nhân lực, tất nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Ồ, không chỉ Cơ Dạ điện hạ muốn tìm người nào, người nói cho ta, có thể ta còn có thể giúp một tay, Chu Tâm Lương lại lần nữa nói. Cơ Dạ lập tức lại lần nữa có chút tức giận. Ta đều nói, chúng ta lần này chỉ là tìm người, có thể hay không đừng như vậy lằng nhà lằng nhằng. Cơ Dạ cả giận nói, nếu không phải Chu Tâm Lương thực lực phía trên nàng, chỉ sợ Cơ Dạ đã sớm vẫn không ngừng động thủ. Chu Tâm Lương nghe vậy, trong mắt chính là hiện lên một vòng túc sát ý tứ, song phương tức giận lập tức tiễn nọ nhổ trương, Cơ Dạ không được vô lễ. Nhưng vào lúc này, ta lớn phương Chu phía trên, một thân ảnh từ trong đó truyền vang ra, mặt ngoài là tại răng dạy Cơ Dạ, mà tại trong lời nói lại là xen lẫn hùng hồn khí tức. Đường theo lấy thanh âm truyền vang mà mở khí thế, Chu Tâm Lương cũng là hơi chậm lại, đồng tử cũng là co vào, đấu thần liên minh xem ra đến có chuẩn bị, mà lại càng là kẻ đến không thiện. Chữ Lăng điện hạ, đấu thần liên minh một đám đều là nó chắp tay ôm quyền, liền Cơ Dạ mặc dù có chút không vui lòng nhưng vẫn là chắp tay ôm quyền. Sau đó chính là nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi từ phía sau bay tới, thân mang thanh lịch áo bào trắng, hai mắt dài nhỏ, đúng là trời sinh mọc ra một bộ khuôn mặt tươi cười, chẳng qua nụ cười trên mặt lại là cho người ta một loại âm hiểm xảo trá cảm giác. Đấu thần liên minh Bắc điện hạ Chữ Lăng gặp qua Chu Tâm Lương đại nhân. Chữ Lăng cực kỳ lễ phép thậm chí để Chu Tâm Lương đều là có chút khó chịu, cũng là chắp tay ôm quyền, bất mãn Chu Tâm Lương đại nhân, Lần này chúng ta là thụ mệnh đến đây, chính là có một chúng ta đấu thần liên minh, đã từng cường giả, sau khi ngã xuống luân hồi giả, chúng ta tới nay liền đem hắn mang về, đối với chúng ta đấu thần liên minh đến nói vô cùng trọng yếu, mong rằng Chư Tâm Lương đại nhân nhiều hơn dàn xếp. Chữ Lăng ngữ khí tràn ngập kính ý, so với Cơ Dạ ngạo mạn, Chữ Lăng càng lộ ra có cường giả phong phạm một chút, chẳng qua Cơ Dạ đứng ở một bên, tự hồ đối với Chữ Lăng cũng không có hảo cảm gì. Chư Tâm Lương đôi mắt nhắm lại, Chữ Lăng trên thân chỗ phát ra thực lực chấn động đúng là cùng với nàng tương xứng, nhất thời Chư Tâm Lương chính là nhớ tới Thiên Tàng Vương lời nói. Nếu quả thật như Thiên Tàng Vương lời nói, vị này luân hồi giả, cũng không phải cái gì đấu thần liên minh, đã từng cường giả, hẳn là đã từng mạnh này giới không người mạnh nhất. Mà đấu thần liên minh đơn giản là muốn đem hắn bóp chết tại trong trứng nước. Thì ra là thế, tốt a, không quá đổi chư vị chuẩn thủ Hồng Mông Tinh quy tắc, Chư Tâm Lương chậm rãi mở miệng, hiển nhiên là đồng ý bọn hắn tiến vào Hồng Mông Tinh, chẳng qua đây cũng không phải là Chư Tâm Lương bản ý, bởi vì coi như Chư Tâm Lương muốn ngăn trở bọn hắn, chỉ sợ cũng phải cực kỳ khó khăn, mà lại Chư Tâm Lương là cân nhắc đến có Thiên Tàng Vương tại, đám người này cũng là khó mà lợp lên sóng to gió lớn. Không bằng dứt khoát đồng ý, chí ít tiến vào Hồng Mông Tinh về sau, chiếm cứ quyền chủ động cũng không tại là bọn hắn, dù sao ở đây, Chư Tâm Lương mới thực sự là giới chủ, mà Hồng Mông Tinh giới không lực lượng, Chư Tâm Lương vẫn là hoàn toàn có lòng tin đối phó cùng bọn hắn. Đa tại Chư Tâm Lương đại nhân, chúng ta tìm được về sau, liền sẽ cấp tốc rời đi, Chữ Lăng chính là mỉm cười, chắp tay ôm quyền. Vạn giới tranh bá thi đấu đến đây là kết thúc, hiện tại chúng ta liền công bố xếp hạng, lần này khôi thủ thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Đấu thần liên minh có thể nói là kỳ trước đến nay, lần thứ nhất kinh ngạc, để chúng ta đến tìm tài hư thực, cái này chi xếp hạng thứ nhất chiến đội, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Quý lão vang dội thanh âm không ngừng vang vọng, lúc này ánh mắt mọi người cũng là toàn bộ hội tụ tại vô ý chiến đội trên thân. Quý quân cùng thu quân thân hình cũng là từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống đến vạn giới tranh bá núi đỉnh cao nhất. Vô ý chiến đội một đám, đều là đối cái này quý quân cùng thu quân cung kính ôm quyền chắp tay. Quý quân nhìn xem Tiêu Viêm, chính là nhíu mày, cười hắc hắc, nói khẽ với Tiêu Viêm nói ra, hắc hắc, hạo tiểu tử, quả nhiên không có để lão phu thất vọng, có thưởng, đại đại thưởng. Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, bởi vì một bên thu quân chính mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem hắn. Cái này xem ra vô luận như thế nào, đều muốn đắc tội một bên a, đừng để ý đến hắn, hắn chính là loại kia tính xấu, nguyện cược còn không chịu thua. Quý quân cười hắc hắc, thu lão lập tức chính là rất là không vui vẻ nói. Người có mặt nói có chơi có chịu bốn chữ, trước ngươi kém ta bao nhiêu rượu trong lòng không có số sao, thu quân lập tức cả giận nói. Chúng ta bây giờ đã thanh toán xong, mà nó ta nói chính là sáu cái chữ, quý quân lại lần nữa cười nói. Thu quân lập tức khí chính là trên trán viết một cái to lớn xuyên tử, tức sạm mặt lại, mặt mũi tràn đầy tức giận, vừa muốn phát tác, quý quân chính là lại lần nữa dùng vang dội thanh âm nói. Tốt, hiện tại chúng ta tới công bố lần này thực lực bảng xếp hạng. Quý quân lời nói mới ra, chính là sinh sinh đem thu quân đã đến cuốn họng lời nói cho nén trở về, khí thu quân đầu là đủ mọi màu sắc. Hiện tại chúng ta tới công bố trước 10 thực lực bảng xếp hạng. Đến để chúng ta nhìn xem, hạng 10 chính là Hỏa Vân Các Mây Sông, thất tinh đấu tiên sơ kỳ, theo đến từ trung đẳng giới không, lại từng diệt sát vượt qua chờ giới không, cho nên, xếp hạng thứ 10. Hạng 9 Đường Môn, đường tam thất tinh đấu tiên trung kỳ. Hạng 8 Hải Vực Chiến Đội Chu Đế, thất tinh đấu tiên định phong, thật không hổ là Hải Vương nhất tộc, thân sát cường hạng 9 như Hải Vương uy danh. Chu Đế cũng là tại biển giao nhất tộc bên trong, tiến vào mấy lần chiến đấu kịch liệt. Đồng thời đạt được biển giao vương quà tặng, thực lực cũng là thành công đột phá đến thất tinh đấu tiên đỉnh phong, lúc này trên mặt của hắn nụ cười sáng lạng, dường như đã là phi thường thỏa mãn. Hạng 7 Quỷ Thẹn Tông Quỷ Quỳnh, lục tinh đỉnh phong, chẳng qua Quỷ Thẹn Tông am hiểu tại luyện chế khôi lỗi chi thuật, nó trong tay có thể so với bát tinh đấu tiên khôi lỗi, nhà cũ 7 tên. Hạng 6 Tổ Yêu Điện chúc nhận thất tinh đấu tiên đỉnh phong, chém giết chiến tích trội hơn hải vực chiến đội, nhà cũ 6 tên. Hạng 5 Hoa Vực Chiến Đội Hoa Lam bát tinh đấu tiên sơ kỳ, bởi vì cái gọi là ai nói nữ tử không bằng nam, huống chi là tuyệt thế mỹ nữ. Làm quý lão tuyên bố đến Hoa Vực Chiến Đội thời điểm, toàn bộ sân thi đấu chính là nhấc lên thủy triều một loại tiếng hoan hô cùng nhảy cổng thanh âm. Chẳng qua Hoa Vực một đám tuyệt sắc mỹ nữ dường như sớm đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, từng cái gương mặt xinh đẹp phía trên đều có màn che mặt che chắn, cho nên rất khó nhìn thấy nét mặt của các nàng, nhưng thường thường có màn che mặt che chắn, loại này nhược ảnh nhược hiện cảm giác, càng là khiến người tâm trí hướng về. Thứ tư, tinh thần điện thịnh oanh bác tinh đấu tiên sơ kỳ, chiến lực biến ảo khó lường, chiến công ngơ ngác, nhà cũ bốn tên. Thứ ba, linh năng chiến đội phong thiền lục tinh đấu tiên định phong, đang nghe thứ ba phong thiền chỉ có lục tinh đấu tiên định phong thời điểm, trong sân đấu lập tức một mảnh kinh nghi thanh âm, nhưng có kiến thức cũng biết ngũ đại thượng đẳng giới không linh năng giới, bọn hắn cũng không phải lấy linh hồn chi lực tăng trưởng. Linh năng chiến đội phong thiền thực lực dù lục tinh đấu tiên định phong, linh hồn chi lực đạt tới vực cảnh, uy lực có thể so với bát tinh đấu tiên, tại trong ảo cảnh không có thua trận, không có rơi vào qua hạ phong, cho nên, thứ ba. Không thể không nói, linh năng chiến đội cũng là hai vị mỹ nữ đương gia a, quý lão lại lần nữa trêu ghẹo nói. Hai vị, rõ ràng không phải chỉ có một cái sao. Nơi nào có hai cái? Đúng a, rõ ràng chỉ có một cái. Bốn phía một mảnh nghi, hoặc thanh âm, mà những nghị luận này âm thanh tự nhiên là chạy không khỏi cường đại linh hồn chi lực phong thiền linh phi hai người. Phong thiền lập tức chính là che miệng cười khẽ, linh phi thì là cái trán nổi gân xanh. Đáng ghét, ta cũng là nữ. Linh phi thanh âm xen lẫn linh hồn chi lực âm vang truyền vang mà ra, cường đại linh hồn chi lực làm cho những nghị luận kia người toàn bộ đều ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời nguyên bản một mảnh lửa nóng sân thi đấu lập tức chính là yên tĩnh trở lại. Khụ khụ, quý lão lập tức cũng là cười cười xấu hổ, vội vàng hòa hoãn không khí. Chúng ta tiếp tục, thứ hai huyết thần chiến đội, cái này chi huyết thần chiến đội nghĩ đến đối mọi người đến nói đều là một chi tương đối xa lạ chiến đội. Nhưng là các ngươi tuyệt đối không được xem nhẹ cái này nhánh chiến đội, bởi vì cái này nhánh chiến đội đội trưởng chính là đi vào bát tinh, đồng thời đạt tới bát tinh đấu tiên trung kỳ thực lực. Quý gia thanh âm mới ra, nhất thời, bị Linh Phi làm có chút không khí ngột ngạt, lập tức lại lần nữa bốc lửa, đều là lộ ra kinh ngạc, huyết lang cái cằm không tự chủ hướng lên nâng lên, lấy một loại ngạo nghệ dáng vẻ, rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Chẳng qua loại này kinh nghi thanh âm, rất nhanh liền bị một loại khác thanh âm cho thay thế. Bát tinh đấu tiên trung kỳ, ta nhớ được lần trước vạn giới tranh bá thi đấu đấu thần liên minh đoạt giải nhất thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là bát tinh đấu tiên trung kỳ. Không nghĩ tới lần này bát tinh đấu tiên trung kỳ lại chỉ là thứ hai, đây chẳng phải là nói, thứ nhất có khả năng siêu việt bát tinh đấu tiên trung kỳ. Ta xem xong toàn có khả năng, nhưng cũng có khả năng cả hai, đều là bát tinh đấu tiên trung kỳ, dù sao thời gian vạn năm, đạt tới bát tinh đấu tiên trung kỳ đã rất là không dễ dàng. Ta nhớ được tại cực kỳ lâu trước kia, đấu thần liên minh đã từng đi ra một cái vạn giới tranh bá thi đấu lịch sử đến nay người mạnh nhất, vạn tuế bên trong đạt tới cửu tinh đấu tiên. Nghe nói hắn hiện tại đã trở thành đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các nhị điện hạ. Kia thật là khiến người hiếu kỳ, lần này thứ nhất đến tột cùng là thực lực gì. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tại trên khán đài, Nhiễm Xương thì là một mặt thanh nhàn, mà Diệp Phi Ngư thì là sạm mặt lại, nhìn xem đứng lặng tại vạn giới tranh bá núi đỉnh cao nhất vô ý chiến đội. Trong lòng chính là dấy lên cực kỳ dự cảm không tốt. Nhiễm Xuân sư huynh, hiện tại kết quả còn chưa có đi ra, ta có thể thu hồi tiền đặt cược sao? Diệp Phi Ngư vô cùng đáng thương nhìn xem Nhiễm Xuân, một đôi mắt to bên trong hiện ra đáng thương ánh sao lấp lánh. Nhiễm Xuân lúc này chính là một cái bạo lực, sau đó cất tiếng cười to, xem ra cựu sư đệ, vì ta tranh thủ đến một cái 100 năm tiếp rượu đồng tử, không sai không sai. Diệp Phi Ngư biểu môi, kém chút không có khóc ra thành tiếng. Mà tại khán đài một bên khác, Huân Nhi trong hốc mắt sớm đã hồng nhuận, cho dù đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm, chỉ là nhìn xem, cái này đạo thanh âm quen thuộc, nhoáng một cái ở giữa đã lâu các mấy trăm năm. Chờ đợi trăm năm, nhưng Huân Nhi cảm thấy hiện tại thời gian dài đằng đẵng nhất, nàng chỉ muốn nhào vào Tiêu Viêm ôm ấp, nàng chỉ muốn hai tay ôm nàng eo thon, ôm như vuốt ve tóc của nàng, bờ môi nhẹ nhàng khiêu động, hô lên tên của nàng, Huân Nhi. Mẫu thân, ngươi làm sao khóc rồi? Tiêu Nguyệt Ly thấy Huân Nhi nước mắt xẹt qua gương mặt, chính là không hiểu. Là trông thấy cha không cao hứng sao? Không có, mẫu thân thật cao hứng, chỉ là quá lâu không nhìn thấy cha ngươi. Trong lòng ủy khuất, Huân Nhi nhìn xem mình đã lớn lên nha đầu, chính là nín khóc mà cười. Cũng không biết, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm bây giờ như thế nào, đều là làm mẫu thân không tốt. Chỉ sợ bọn họ đều còn không biết còn có một người muội muội đi, Huân Nhi, thì thào, làm mẫu thân. Đúng là không cách nào chiếu cố mình mặt khác hai đứa bé, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tranh tài rất nhanh liền kết thúc, mẫu thân đừng khóc, lập tức liền có thể cùng cha đoàn tụ. Tiêu Nguyệt Ly chính là hướng về phía trước, vì Huân Nhi lau rơi nước mắt. Tiêu Nguyệt Ly mặc dù có đôi khi tùy hứng một chút, nhưng dù sao, cũng là nữ nhi. Làm sao đều là phụ mẫu tri kỷ nhỏ áo bông. Nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly đau lòng ánh mắt, Huân Nhi cũng là lập tức nín khóc mỉm cười, sờ sờ Tiêu Nguyệt Ly tóc, lộ ra hòa hoãn mỉm cười. Cha vậy mà là thứ nhất, ta trước đó gặp được cha, ta cảm giác cha không phải là đối thủ của ta. Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi nhìn về phía vạn giới tranh bá núi đỉnh cao nhất, vừa cười vừa nói. Nguyệt Ly, ngươi nhưng không cho khi dễ cha ngươi, Huân Nhi lập tức quát lớn. Tiêu Nguyệt Ly ủy khuất vĩnh vĩnh lên miệng. Cùng cha luận bàn một chút chẳng lẽ cũng không được sao? Luận bàn một chút có thể, ngươi nhưng tiến về không thể giống đối tiểu hắc cùng tiểu bạch đồng dạng, hắn dù sao cũng là cha của ngươi cha, hắn đối ngươi yêu cùng mẫu thân là đồng dạng. Huân Nhi ôn như nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, chậm rãi nói, Tiêu Nguyệt Ly lúc này mới như thuận nhẹ gật đầu. Biết, mẫu thân, mà lúc này, tại Huân Nhi cùng Tiêu Nguyệt Ly đối thoại thời điểm, ở một bên nhàn nhã uống rượu Thiên Tàng Vương, bỗng nhiên dừng lại bầu rượu trong tay, chính là hướng phía một phương hướng khác nhìn sang. Thuận Thiên Tàng Vương ánh mắt nhìn sang, chính là nhìn thấy một đám thân ảnh chậm rãi đến, mà vì thủ hai người, liền chính là đấu thần liên minh Cơ Dạ cùng Chữ Lăng. Có biến, cẩn thận, Chu Tâm Lương thanh âm cũng là xuất hiện ở Thiên Tàng Vương trong đầu. Chỉ sợ, bại lộ, Thiên Tàng Vương ánh mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói. Liền hai người bọn họ tới sao, Thiên Tàng Vương truyền âm cho Chu Tâm Lương. Không thôi, Phương Chu phía trên hẳn là còn có cường giả, lần này nhất định phải nắm chặt thời gian đem hắn đưa tiễn, Chu Tâm Lương trả lời. Đấu thần liên minh một đám trực tiếp lấy chính là hướng phía vạn giới tranh bá núi mà đi, nhất thời, chính là hấp dẫn toàn cái sân thi đấu ánh mắt, Tiêu Viêm cũng là quay đầu, hướng về phương xa nhìn sang. Đấu thần người trong liên minh, ta liền biết, lần này đấu thần liên minh bị cái này vô ý chiến đội làm là mất hết thể diện, hiện tại chỉ sợ là Đại La thần tiên đều không có cách nào cứu bọn họ lạc. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, cho dù bọn hắn lại có thực lực, đáng tiếc không hiểu ẩn nhẫn hai chữ, cái này đấu thần liên minh cũng không phải dễ trêu loại lương thiện, chỉ là đáng tiếc, thật vất vả hạ đẳng giới không mới xuất hiện dạng này một vị cường giả, lần này sợ là muốn chết ở đây. Lúc này quý lão còn tại một mặt hưng phấn tuyên bố, trống to, hiện tại công bố chúng ta lần này thực lực bạn thứ nhất, mọi người chuẩn bị kỹ càng tiếng thét chói tai đi. Lần này thứ nhất, chính là vô ý chiến đội đội trưởng Tiêu Viêm cựu tinh đấu tiên trung kỳ, chiếm giữ đệ nhất. Hiện tại mọi người biết, vì sao liền đấu thần liên minh đều muốn đưa tại chi đội ngũ này trong tay đi, cựu tinh đấu tiên trung kỳ, chính là vạn giới tranh bá thi đấu kỳ hai đứa bé. Trong lòng cảm thấy vô cùng siêu việt đấu thần liên minh đã từng nhị điện hạ sáng tạo ghi chép, Tiêu Viêm danh tự đem tại thời khắc này, bị lịch sử ghi nhớ, quý lão hưng phấn không thôi thanh âm chậm rãi truyền ra, mà chẳng qua bốn phía truyền ra tiếng kinh hô, dường như sợ quý lão trong tưởng tượng phải kém quá nhiều. Quý lão đầu, xảy ra chuyện. Thu Quân thanh âm bỗng nhiên nói, quý lão, thì là có chút dừng lại, cái này, mới phản ứng được, nhìn thấy nơi xa chậm rãi bay tới đấu thần liên minh một đám, lập tức chính là lông mày một đám. Mà Tiêu Viêm cũng là nhìn sang, chẳng qua ngay tại Tiêu Viêm nhìn sang một cái chớp mắt, thân thể đều là đột nhiên rung lên, sau đó con ngươi càng là bỗng nhiên co lại thành to bằng lỗ kim. Tiêu Viêm tự nhiên không biết Cơ Dạ cùng Chữ Lăng, nhưng Tiêu Viêm lại nhận biết phía sau hai người kim kích thần quân, một thân kim giáp, Tiêu Viêm vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tiêu Viêm vội vàng quay lưng đi, nếu là bị kim kích thần quân cho nhận ra, tình huống kia coi như không xong, chẳng qua hiển nhiên Tiêu Viêm đây chẳng qua là đang bịt tai trộm chuông, bởi vì kim kích thần quân đã sớm trông thấy hắn, nhưng bây giờ kim kích thần quân cũng không có trực tiếp vạch trần, mà là trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Hai vị đại nhân, cái này vô ý chiến đội cùng chúng ta đấu thần liên minh hữu duyên, chúng ta lần này đến đây chính là dẫn bọn hắn đi, Chữ Lăng tiến lên, chắp tay ôm quyền. Tiêu Viêm nghe xong, trong lòng chính là chấn động, tình huống dường như sao hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn a. Tiêu Viêm không có chút do dự nào, xuất ra Tiêu Vô Thiên cho hắn cái thứ ba cẩm nang, cái này cẩm nang có thể giúp Tiêu Viêm thuấn di rời đi nơi này. Về phần cái này vạn giới tranh bá thi đấu ban thưởng, Tiêu Viêm hiện tại nhưng không có tâm tư tại đi lấy, bởi vì Tiêu Viêm biết tự thần hư linh tháp có khả năng thật bại lộ. Bởi vì kim kích thần quân xuất hiện, Tiêu Viêm càng thêm xác định, cho nên Tiêu Viêm hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có chạy. Tiêu Viêm dưới chân lập tức xuất hiện một vòng tia sáng đem vô ý chiến đội tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, Tiêu Viêm không biết sẽ truyền tống tới chỗ đó. Bất quá bây giờ đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt, rời đi nơi này mới là nhiệm vụ thiết yếu. Ông, muốn đi, gấp gáp như vậy à, bằng hữu. Chữ Lăng trên mặt nổi lên mỉm cười, loại kia làm người ta sợ hãi mỉm cười lộ ra sát ý nồng nặc. Sau đó trên bầu trời lập tức chính là ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, chính là hướng thẳng đến Vô Ý chiến đội đánh ra. Quý Quân cùng Thu Quân lập tức cũng là biến sắc, hai người khí thế cũng là âm vang bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái to lớn quang thuẫn. Manh! Nhưng quang thuẫn thời gian chính là băng tán mà đi, căn bản không chịu nổi một kích, cự chưởng vẫn là sinh sinh rơi xuống. Nhưng dứt khoát lực lượng vẫn là suy yếu không ít, Vô Ý chiến đội một đám toàn bộ hung hăng vỗ, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, hơn phân nửa, đều là trực tiếp đập hôn mê bất tỉnh. Đáng chết, Tiêu Viêm mắng to, cổ lực lượng này hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng chống lại, nếu là không có Quý Quân cùng Thu Quân hai người ngăn cản, chỉ sợ một chưởng này chính là đầy đủ muốn bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Bành! Cùng lúc đó, Tiêu Viêm dưới chân vòng sáng cũng là trực tiếp băng tán mà đi, hóa thành bọt nước. Loại tiêu chuẩn này truyền tống trận, có thể cứu không được các ngươi, Chữ Lăng thanh âm chậm rãi truyền ra. Trên người của ngươi hoàn toàn chính xác có khí tức của hắn, bây giờ đấu thần liên minh đã tìm được hắn hơn phân nửa thân xác, chẳng qua đáng tiếc, dường như trước đó không có một cái là hắn chân chính chuyển thế, nhưng trong mắt của ta, ngươi hẳn là cũng không phải, Chữ Lăng thở dài một tiếng, tự hồ có chút thất vọng. Chẳng qua Kim Kích Thần Quân lại là vào lúc này tiến lên đây chắp tay nói ra, Chữ Lăng điện hạ, hắn vô cùng có khả năng liền là chân chính chuyển thế người, bởi vì, hắn chính là ta đã từng nói tới, trên người có tháp khí tức chi tử, trên người hắn tất có mánh khóe. Ồ, đã như vậy, vậy liền trước mang về, phải thật tốt hiểu rõ một chút mới có thể kết luận, Chữ Lăng trong mắt lập tức lộ ra một vòng tinh mang, mà Quý Quân cùng Thu Quân lại là không có biện pháp. Bởi vì trước mắt Chữ Lăng so với hai người bọn họ thực lực cũng cường đại hơn, hai người bọn họ liên thủ cũng ngăn địch Chữ Lăng. Hôm nay có thừa càn. Liên quan tới huyết thần chiến đội thứ tự vấn đề, một cái là điểm tích lũy xếp hạng, một cái là thực lực xếp hạng, hai cái khác biệt bảng xếp hạng. Ồ, đã như vậy, vậy liền trước mang về, phải thật tốt hiểu rõ một chút mới có thể kết luận, Chữ Lăng trong mắt lập tức lộ ra một vòng tinh mang, mà Quý Quân cùng Thu Quân lại là không có biện pháp. Bởi vì trước mắt Chữ Lăng so với hai người bọn họ thực lực cũng cường đại hơn, hai người bọn họ liên thủ cũng ngăn địch Chữ Lăng. Các ngươi đấu thần liên minh đừng khinh người quá đáng, thật làm chúng ta hồng mông tin không người sao, Quý Quân lập tức tức giận nói, Chữ Lăng thì lập tức một bộ ủy khuất bộ dáng, vội vàng chắp tay ôm quyền, đại nhân, ngài hiểu lầm, lần này chúng ta là đạt được giới chủ Chư Tâm Lương đại nhân cho phép, bọn hắn chính là ta đấu thần liên minh, đã từng cường giả chuyển thế người. Nhân đây đến lĩnh bọn hắn trở về mà thôi, Chữ Lăng tất cung tất kính nói, thủ đoạn cường hoành, nhưng nói chuyện lại hết sức có lễ phép, khiến người khó mà suy nghĩ nó tâm tư. Các ngươi đấu thần liên minh chuyện thế người, nếu quả thật như thế, bọn hắn vì sao muốn trốn, mà lại, ngươi vì sao muốn hạ nặng tay như thế, hận không thể đem bọn hắn đều toàn bộ chụp chết sao? Quý Quân lập tức chính là dấy lên tức giận, Quý Quân vốn là đã đoán được Tiêu Viêm thân phận, bây giờ đấu thần liên minh xuất hiện, chính là càng thêm vững tin Tiêu Viêm thân phận. Đây là ta đấu thần liên minh sự tình, mong rằng đại nhân không muốn can thiệp, xử lý như thế nào là chúng ta đấu thần liên minh sự tình, Chữ Lăng chậm rãi nói, Quý Quân thì là lắc đầu, khi thế trên người cũng là âm vang bộc phát, sau đó nghiêm nghị nói ra, thật có lỗi, ta đã đáp ứng tiểu tử này, nếu là hắn có thể đoạt giải nhất, chí ít tại Hồng Mông Tinh ta muốn bảo vệ hắn chu toàn. Thu lão, ngươi thối lui, nơi này giao cho ta. Quý Quân có chút nghiêng đầu, đối sau lưng Thu Quân nói. Thối lui, lão tử đánh nhau, nhưng so sánh nghi mạnh, Thu Quân chửi rủa thanh âm truyền ra, Quý Quân có chút dừng lại, chính là quay đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận Thu Quân. Sau đó khóe miệng hiển hiện một vòng biên độ, lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Nơi này là Hồng Mông Tinh, nhưng không phải là các ngươi đấu thần liên minh địa giới, nghĩ từ nơi này đem người mang đi, cũng không có đơn giản như vậy. Thu Quân nổi giận đùng đùng thanh âm truyền ra, tính tình nóng nảy Thu Quân so với Quý Quân càng thêm trực tiếp, Chữ Lăng cũng là có chút dừng lại, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Quý Quân cùng Thu Quân, chính là nói ra, hai người các ngươi chẳng qua nhất tinh đấu thần, chỉ sợ cũng là vừa mới đột phá đấu thần không đến bao lâu, thực lực này các ngươi cũng không có tư cách ở trước mặt ta lộ mãn. Chữ Lăng lời nói cuối cùng, chính là xen lẫn một chút tức giận, mà cùng lúc đó, toàn bộ khí thế cũng là âm vang bộc phát. Sa tiên nguyên khí cao hơn trọn vẹn một cái cấp độ thần chi nguyên khí, cũng là từ nó trên thân Bạo Dũng mà ra. Tiên nguyên khí cùng thần chi nguyên khí cả hai ở giữa không có chút nào khả năng so sánh, thậm chí có thể nói, hoàn toàn là hai loại khác biệt năng lượng, một cái như nước, một cái như dầu. Bởi vậy, bạo phát đi ra sức chiến đấu, kia tự nhiên cũng là hoàn toàn không cách nào so sánh. Mà lúc này Tiêu Viêm cũng là từ ngất bên trong thanh tỉnh lại, hoảng hốt ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, chính là nhìn thấy ngã trong vũng máu đám người, trong đó Thanh Mộc Nhi, Chân Ni, Thiên Ngưng, bây giờ còn vẫn như cũ đứng chính là Khiếu Chiến, Long Ý, Vải Rồng Vương, Long Thế Thiên, chỉ có thân xác lực lượng còn đủ mạnh mấy người còn đứng lặng, chẳng qua thân hình, đều là hoảng hốt, đều là bị trọng thương. Tiêu Viêm lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chữ Lăng một chữ này, gần như kém chút muốn bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt chính là nổi lên nồng đậm hung quang. Mà lục dục lực lượng trực tiếp từ 2/10 bắt đầu không ngừng bạo tăng. Lúc này gia tăng lục dục lực lượng chỉ có Tiêu Viêm phẫn nộ, trừ phẫn nộ, chỉ có phẫn nộ, nhìn xem mình ngã xuống đất đồng bạn, kia cũng là Tiêu Viêm xem như sinh mệnh mình đồng bạn. Nhưng bây giờ tất cả mọi người gặp phải nguy cơ sinh tử, Tiêu Viêm biết hắn hôm nay chỉ sợ sớm đã bại lộ tử thần hư linh tháp. Cho nên hắn cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, nhất định phải tự chiến đến cùng. Nhưng Tiêu Viêm cũng biết, vừa mới một chưởng kia, vẹn vẹn chỉ là một chưởng, chính là kém chút muốn bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Cho dù hắn cựu tinh đấu tiên trung kỳ, cũng đều là khó mà ngăn cản, đồng dạng bị thương. Chẳng qua còn tốt chính là, cũng không về phần đánh mất năng lực chiến đấu. Tiêu Thiếu, Khiếu Chiến ánh mắt hoảng hốt, lúc này thương thế của hắn cực nặng, con ngươi đều là tan rã. Thất xạo chảy máu. Cha, xảy ra chuyện gì? Long Ý hơi tốt một chút, nhưng thân xác cũng là lọt vào trọng thương, mặc dù đứng, nhưng tương tự cũng đã đánh mất năng lực chiến đấu. Long Thế Thiên cũng là không chút nào ngoại lệ, duy chỉ có Vải Rồng Vương có ngân hồn lưu ly thân, mặc dù bị thương, nhưng còn miễn cưỡng có thể một trận chiến. Nhưng lực lượng như vậy cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, giống như là trong sa mạc một chén nước, không có khả năng nghịch chuyển. Lão tử, vừa mới một lần nữa ngưng tụ thân xác, cái này, lại muốn chết sao? Vải Rồng Vương nhếch miệng mắng, Tiêu Viêm trên thân, thì là giấy lên hỏa diễm, trong mắt hóa thành từng đạo vòng sáng, thanh âm lẩm bẩm nói, các ngươi, đều ngủ một lát, nơi này giao cho ta. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, Long Ý, Khiếu Chiến cùng Long Thế Thiên thân thể chính là thẳng tắp ngã xuống, duy chỉ có Vải Rồng Vương còn hùng hùng hổ hổ. Giao cho ngươi, người này thực lực chính là đấu thần. Hơn nữa, còn không phải phổ thông đấu thần, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này, Vải Rồng Vương tắc là nói ra tình huống hiện thực. Còn không có đánh qua, ta còn chưa có chết, như vậy, liền còn không có thua. Tiêu Viêm cắn răng, trên người nộ khí không ngừng kéo lên, mà lục dục lực lượng cũng là từ 2/10 không ngừng bạo tăng, cho đến tràn đầy. Vô cùng 10. Lục dục hồ đã đổ đầy lục dục lực lượng, của lực lượng này chỉ cần Tiêu Viêm muốn theo lúc đều có thể bộc phát ra. Tiêu Viêm thân hình từ từ đi lên, phun ra một ngụm máu nước bọt, thân thể lung la lung lay lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm rãi nâng lên tràn đầy máu tươi gương mặt, nhìn xem chữ Lăng một đám, mở miệng, vì sao muốn làm tổn thương ta vợ con, vì sao muốn làm tổn thương ta đồng bạn. Chữ Lăng nhìn xem lung la lung lay ra hiện tại bọn hắn trước mặt Tiêu Viêm, trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy, mà không có bị hắn đập choáng. Liên Quý Quân cùng Thu Quân trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc, mà lại Tiêu Viêm trên thân phát ra một cổ nồng đậm túc sát ý tứ, nồng đậm đáng sợ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta một chữ này, một cái nho nhỏ đấu tiên đúng là con có thể chiến khởi đến, không sai, có chút tư chất, đi thôi, vừa vặn, theo ta đi đấu thần liên minh đi. Chữ Lăng nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt tươi cười. Nhưng Tiêu Viêm tràn đầy máu tươi gương mặt bên trên. Biểu lộ lại là càng ngày càng bắt đầu vặn vẹo, nắm chắc song quyền giấy lên lửa cháy hừng hực. Ta hỏi ngươi vì sao muốn tổn thương vợ con của ta đồng bạn, vì sao? Tiêu Viêm tan nát cõi lòng, không có tiên nguyên khí rót vào thanh âm, lại là giống như lôi đình, tại toàn bộ trong sân đấu nổ vang. Chẳng qua là chút sâu kiến, muốn giết liền giết rồi, chữ Lăng, thì là nhún vai, một mặt vẻ mặt không sao cả, nhìn xem vô cùng phẫn nộ Tiêu Viêm, cũng là lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Tiêu Viêm nghe vậy, lúc này bàn chân hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh, cửu tinh đấu tiên trung kỳ khí thế thôi phát đến cực hạn. Cùng lúc đó, Lục dục lực lượng Tiêu Viêm cũng là không giữ lại chút nào, toàn bộ bộc phát. Cựu tinh đấu tiên trung kỳ thực lực bắt đầu cấp tốc kéo lên. Cựu tinh đấu tiên hậu kỳ, cựu tinh đấu tiên đỉnh phong. Tiêu Viêm khí tức còn đang không ngừng tăng cường, nhưng lục dục lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp vượt qua năng lượng khác biệt đại cảnh giới. Cho nên Tiêu Viêm thực lực nhiều nhất tăng lên tới cựu tinh đấu tiên đỉnh phong. Nhưng Tiêu Viêm trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chiến ý, luôn luôn lý trí Tiêu Viêm, tại thời khắc này, hoàn toàn đánh mất lý trí, nhìn xem trọng thương hôn mê Thanh Mộc Nhi chân ni, cùng như hắn thân nhân đồng bạn, lấy thủ hộ để tinh độc Tiêu Viêm. Tất cả mọi người là Tiêu Viêm vải ngược, nhưng cái này chữ lăng chính là chạm đến Tiêu Viêm tất cả vải ngược, Tiêu Viêm bây giờ trạng thái đã nhập ma. Trong miệng linh vận huyền thiên đan cũng là lại lần nữa nuốt, cựu tinh đấu tiên đỉnh phong thực lực đã đến cuối cùng. Thể nội mãnh liệt tiên nguyên khí còn đang không ngừng bạo tăng, Tiêu Viêm trên người nổi gân xanh. Tiểu tử này tại dùng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị không cách nào dung nạp tiên nguyên khí cho nó bạo. Quý Quân lập tức ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Đừng nóng vội, ngươi nhìn hắn thể nội tiên nguyên khí cũng không có tràn ra, tiểu tử này kinh mạch có vấn đề, Thu Quân thì là lắc đầu. Ra tay đi, tiểu tử này chỉ là châu chấu đá xe, không thể nào là chữ lăng đối thủ. Chuẩn xác mà nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Vừa mới nói xong, Quý Quân mà Thu Quân thân ảnh cũng là theo sát Tiêu Viêm xông ra, một nháy mắt chính là vọt tới Tiêu Viêm phía trước. Cơ Dạ, loại này lâu la liền giao cho ngươi đối phó đi. Mà chữ lăng thì là bước chân về sau vừa rút lui, một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại phía trước, mang trên mặt mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Trang bức ngươi đến trang, chùi đích ta đến sát, ngươi thật là biết tính toán a, Bác Điện Hạ. Mặt nạ phía dưới truyền ra Cơ Dạ bất mãn thanh âm. Hắc hắc, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, bọn hắn còn chưa xứng ta ra tay. Cơ Dạ hư lạnh một tiếng, trong tay một thanh huyết sắc trường tiên chính là mở ra, đối mặt gào thét mà đến Thu Quân cùng Quý Quân, đưa tay chính là một roi. Ba, nhìn như tùy ý một roi, lại là xả động mảnh không gian này, roi những nơi đi qua không gian đều giống như đang vặn vẹo. Hung hãn lực đạo trực tiếp bộc phát, mà Thu Quân cùng Quý Quân hai người bàn tay ở giữa phân biệt xuất ra một thanh trường kiếm, thân kiếm hơi mờ, tản ra trận trận tia sáng, cực phong thiên kiếm khí. Thu Quân cùng Quý Quân hai người cùng kêu lên quát, hai người động tác cơ hồ giống nhau như đúc, trường kiếm trong tay chấn động, kiếm khí bén nhọn chính là giống như ngàn tầng sóng biển một loại cùng Cơ Dạ trường tiên oanh kích mà đi. Cả hai chiêu số, khí thế của nó ngơ ngác, đều là đạt tới giới giai, chẳng qua giới giai cũng tương tự phân thượng trung hạ. Chẳng qua hiển nhiên, Thu Quân cùng Quý Quân hai người đều chỉ là giới dưới thềm phẩm, nhưng Cơ Dạ tùy ý một roi, chính là giới giai trung phẩm. Bởi vậy, Quý Quân cùng Thu Quân phong thiên kiếm khí ở giữa băng tán, chẳng qua hai người hợp lực, Cơ Dạ cái này một roi cũng là bị gần như triệt tiêu mất. Chẳng qua ngay tại Quý Quân cùng Thu Quân liên thủ đối phó thời điểm, một thân ảnh bắt đầu từ hai người bọn họ ở giữa lướt qua, ánh lửa giống như thiên thạch, mặt mũi tràn đầy huyết dịch phản phất đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hư, Tịch Diệt Hỏa Quyền, thanh âm chính là Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đã hoàn toàn nhập ma, thân xác lực lượng cũng là hoàn toàn bị thu động đến cực hạn, trong hai tay ngưng tụ trọn vẹn 10 đạo không sợ hỏa liên. Đây là dung hợp Bạch Diễm Hỏa Liên, so với Thiên Hỏa Hỏa Liên cường hạn gấp trăm lần. Cho nên 10 đạo không sợ hỏa liên chính là sớm đã đến Tiêu Viêm cực hạn, nhưng bây giờ Tiêu Viêm, nhưng quản không được là không phải cực hạn của mình, trong mắt của hắn chỉ có chữ lăng. Hỏng bét, Cơ Dạ một roi chính là sẽ muốn tiểu tử này mệnh. Quý Quân cùng Thu Quân vội vàng đuổi theo, thế nhưng là đã tới không kịp, nhìn xem xong lại Tiêu Viêm, chính hợp nàng ý. Không có yêu cầu nhất định phải sống a, Cơ Dạ hỏi. Ngạch, giống như không có, chữ lăng dừng một chút, chính là ở hậu phương hồi đáp, Cơ Dạ lập tức trong tay trường tiên tràn vào thần chi nguyên khí, đấu thần thực lực, vô luận Cơ Dạ là nhất tinh đấu thần vẫn là nhị tinh đấu thần. Cho dù Tiêu Viêm bây giờ cựu tinh đấu tiên đỉnh phong, nhưng cả hai vẫn như cũ là không cách nào vượt qua Hồng Câu, Cơ Dạ một kích chính là có thể sẽ để Tiêu Viêm tùy tiện mất mạng. Tiểu tử, đừng, mau lui lại trở về, Quý Quân sốt ruột không thôi, gấp trống to. Cơ Dạ đã là chậm rãi đưa tay, trong tay trường tiên ẩn chứa xé rách hết thảy lực lượng, nhưng Tiêu Viêm trong mắt không có Cơ Dạ, không có bất kỳ người nào, chỉ có chữ lăng. Hỏng bét hỏng bét. Quý Quân gấp đồng tử đột nhiên rụt lại. Hư. Chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Dạ thân thể đột nhiên đình trệ, trong tay trường tiên cũng không có vung ra, mà là định tại nguyên chỗ, Như cũ Tiêu Viêm từ bên cạnh nàng gào thét mà qua, cho đến phía sau Chữ Lăng, mà Chữ Lăng trong đồng tử Tiêu Viêm đốt hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm cũng là cấp tốc phóng đại, vừa vặn hình, nhưng như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, chưa từng tránh lui, hoàn toàn chính xác, dựa theo Chữ Lăng thực lực, đối mặt Tiêu Viêm công kích hắn cũng căn bản không có cần phải tránh lui. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm tịch diệt hỏa quyền không có bất kỳ cái gì sai lầm đánh vào Chữ Lăng gương mặt phía trên. Bành! Chữ Lăng thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, mà Tiêu Viêm cũng không có bỏ qua Chữ Lăng, mà là tại Chữ Lăng bắn ngược một cái chớp mắt kéo lấy quần áo của hắn, trực tiếp một tay bắt lấy quần áo của hắn, một cái tay khác hóa thành nắm đấm, hỏa diễm tại trên nắm tay thiêu đốt, hướng phía Chữ Lăng gương mặt chính là một vòng gào thét. Tiêu Viêm gần như vung ra trăm quyền, nhưng mà Chữ Lăng như cũ không nhúc nhích, không có chút nào phản kháng ý tứ, mặc cho Tiêu Viêm công kích. Nhưng càng như vậy, Tiêu Viêm càng là đánh cho đến chết. Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ phía sau xuất ra, phá quân đoạn không lên không, Chữ Lăng thân ảnh bị Tiêu Viêm đánh bay tại không trung, mà lúc này sân thi đấu sớm đã sôi trào, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt vô cùng chiến đấu, thỏa mãn tất cả mọi người chiến đấu muốn, tiếng hoang hô trực trùng vân tiêu. Mà Tiêu Viêm thì là mặt mũi tràn đầy tức giận, vẻ mặt nhăn nhó, một tay nhờ thước, lơ lửng đến Chữ Lăng chỗ càng cao hơn. Trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong tiên nguyên khí không ngừng tràn vào, nó nặng lượng còn đang không ngừng kéo lên. Băng Sơn. Tiêu Viêm đem tiên nguyên khí đều tràn vào, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trọng lượng tăng lên tới một cái kinh khủng cấp độ. Tiêu Viêm từ hai tay cầm thước, trên không trung nhanh chóng rơi xuống. Bát Hoang Huyền Trọng Xích mạnh mẽ chém vào tại Chữ Lăng bên hông. Phúc phúc. Chữ Lăng lại cũng là một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tơ máu cuốn quanh, Tiêu Viêm công kích khiến Chữ Lăng thụ thương. Nhưng Chữ Lăng như cũ không có xu thế đánh trả, Chữ Lăng tựa như là một cái tượng gỗ người, không chỉ có là Chữ Lăng, đấu thần liên minh một đám thân ảnh đều là như thế, bao quát Cơ Dạ cũng thế, thân thể không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có định trụ. Thật dày đặc mùi rượu. Quý Quân cùng Thu Quân cũng là một mặt ngơ ngác, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chẳng qua lúc này, toàn bộ trong sân đấu một cổ nồng đậm mùi rượu phiêu đãng ra. Ông Quý Quân cùng Thu Quân đều là nhẹ nghi. Lúc này sau người truyền đến một trận gió nhẹ, ba đạo thân ảnh hiển hiện, mà người cầm đầu chính là tay cầm hồ lô rượu, một mặt thông dong tự tại chi sắc, hững hờ đi tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Quý Quân cùng Thu Quân lập tức giật mình, vội vàng chắp tay ôm quyền. Thiên Tàng Vương đại nhân, Quý Quân cùng Thu Quân đều là cùng nhau chắp tay, dường như không nghĩ tới loại này cấp bậc nhân vật đều xuất hiện. Thiên Tàng Vương nhìn xem Quý Quân cùng Thu Quân hai người khẽ gật đầu một cái, lộ ra một vòng mỉm cười, chẳng qua sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngay tại đánh tơi bời Chữ Lăng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thi triển ngũ trọng chấn thiên thước băng sơn, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trực tiếp mạnh mẽ nện ở Chữ Lăng phần eo, mà Tiêu Viêm thân hình càng là thuận thế mà xuống, lực lượng khổng lồ âm vang một tiếng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, sân thi đấu phía dưới chính là xuất hiện một cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ hố sâu. Hố sâu bên trong chính là trông thấy Tiêu Viêm tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích như cũ không có bỏ qua chi thế. Tiêu Viêm gào thét, lại lần nữa nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, sau đó trực tiếp nhắm chuẩn Chữ Lăng đầu, chính là dừng lại đập mạnh. Ầm ầm ầm. Toàn bộ trong sân đấu đều là vang dội trầm đục, mà Chữ Lăng thể xác mạnh hơn, tại không có chút nào chống cự tình huống dưới, cũng là khó mà ngăn cản được Tiêu Viêm công kích, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Chữ Lăng đầu cũng là bị Tiêu Viêm đập tất cả đều là máu tươi, mà Tiêu Viêm thì là lên sát tâm, lần này hắn dùng hết toàn lực, nhưng dù sao đối phương chính là một đấu thần, cho dù Tiêu Viêm toàn lực công kích một cái không có chút nào hoàn thủ đấu thần, muốn triệt để đem nó giết chết, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Lục dục lực lượng ngay tại rút đi, Tiêu Viêm biết, hắn nhất định phải tại như thế lục dục lực lượng hoàn toàn biến mất trước giết chết Chữ Lăng. Nếu như lục dục lực lượng gia trì hạ đều không có cách nào giết chết Chữ Lăng, kia chỉ sợ Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Tiếng oanh kích vẫn còn tiếp tục, nghe đám người là hải hùng khiếp vía, mỗi một lần trầm đục giống như chuông tan, mà trong hố sâu thì là rất khó coi đến trong đó tình huống. Trong sân đấu lập tức lặng ngắt như tờ, vạn giới tranh bá thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, nhấc lên như thế đại chiến, bất quá vẫn là có một bộ phận người thì là nhận biết đấu thần người trong liên minh, liền đều cho rằng là đấu thần liên minh đến đây báo thù. Bất quá dưới mắt dường như tình huống xuất hiện biến hóa, chẳng biết tại sao đấu thần liên minh ngược lại bị Tiêu Viêm đánh tơi bời, đây không có khả năng là diễn kịch, bởi vì sát khí là diễn không ra. Hố sâu càng ngày càng sâu, Tiêu Viêm nặng nề bác hoang huyền trọng xích vẫn còn tiếp tục đánh tới hướng chữ lăng đầu. Hố sâu bên trong đã bốn phía đều tung tóe đầy máu tươi. Sau một hồi lâu, hố sâu bên trong mới là nhìn thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi lơ lửng mà ra, một tay nâng cự thước, khuôn mặt quần áo tất cả đều là còn chưa khô cạn máu tươi. Giờ này khắc này Tiêu Viêm tựa như là từ trong địa ngục leo ra tu la một loại, làm cho mọi người thấy về sau đều phát ra một trận lạnh tê. Đối thần liên minh Bát Điện Hạ Chữ Lăng, vậy dĩ nhiên là một cái danh nhân, không chỉ có rất nhiều đại thế lực đều biết, thậm chí một chút người qua đường đều từng nhìn thấy qua Chữ Lăng. Dù sao, Chữ Lăng đã từng cũng từng tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, cho nên một mực sống ở Hồng Mông Tinh người biết hắn cũng là tia không hề thấy quái lạ. Bất quá trước mắt một màn này lại là phi thường kỳ quái, Chữ Lăng thực lực chính là đạt tới đấu thần, thậm chí Quý Quân cùng Thu Quân hai người liên thủ mới có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Nhưng Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một cái cựu tinh đấu tiên trung kỳ, Chữ Lăng từ đầu đến cuối đều không có còn qua một lần tay, càng là không có phòng thủ qua. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hãm sâu hoang mang. Tiêu Viêm lúc này trong mắt một mảnh mờ mịt, liền tựa như mất hồn, chẳng qua rất nhanh, một thanh âm để Tiêu Viêm nháy mắt thanh tỉnh lại. Chà, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Nơi xa, Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem Tiêu Viêm chính là lớn tiếng la lên. Tiêu Viêm lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, sau đó thân hình trực tiếp bạo lướt mà đi. Mà Huân Nhi nhìn xem bay tới Tiêu Viêm, thân thể mềm mại khẽ rung lên, đôi mắt sáng mắt to bên trong có nước mắt lấp lóe. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi, thì thào, cho dù cùng Tiêu Viêm trở thành vợ chồng son, nhưng xưng hô này lại một mực chưa từng biến hóa. Đối với người yêu đến nói, xưng hô cũng không trọng yếu, bởi vì lẫn nhau quen thuộc xưng hô, liền có thể biểu đạt tất cả cảm xúc. Nguyên bản Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, nhưng chợt thấy một bên Huân Nhi, giữa không trung, Tiêu Viêm đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, thân thể cũng là khẽ rung lên. Hừ. Tiêu Viêm thân hình trực tiếp từ Tiêu Nguyệt Ly bên cạnh lướt qua, lập tức đem một bên Huân Nhi ôm nhập trong ngực của mình. Mà Tiêu Nguyệt Ly còn mở ra cánh tay, còn tưởng rằng Tiêu Viêm sẽ ôm nàng, lập tức uất ức miết miệng, lẩm bẩm nói, quả nhiên, phụ mẫu mới là chân ái, hai tử đều là ngoài ý muốn. Nơi xa, Tiêu Viêm đem Huân Nhi thật chặt lẩm bẩm vào trong ngực, so với Thải Lân, hoặc là Tiêu Viêm nó thê tử của hắn, Huân Nhi tính cách ôn nhu nhất, nhưng lại ăn nhiều nhất khổ, khiến Tiêu Viêm làm sao không đau lòng. Tiêu Viêm ca ca, ngươi làm đau Huân Nhi. Tiêu Viêm đại lực ôm, để Huân Nhi có chút không thở nổi. Tiêu Viêm cái này mới phản ứng được, buông ra Huân Nhi. Lúc này Tiêu Viêm đã là hai mắt đẫm lệ. Huân Nhi, thật xin lỗi. Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn ở giữa mang theo run rẩy, phảng phất nam nhân tiếp nhận tất cả áp lực, khi nhìn đến mình nhất nữ nhân yêu mến về sau, khoảnh số bộc phát. Nhưng cùng lúc đó, tại thời khắc này, cho dù trời sập xuống, dường như cũng không hề quan hệ. Huân Nhi nhìn xem Tiêu Viêm, nước mắt cũng là từ khóe mắt trượt xuống, sau đó tay nhỏ giúp Tiêu Viêm lau đi nước mắt, lập tức nín khóc mà cười, lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm ca ca không hề có lỗi với Huân Nhi rất tốt, nhiều người ở đây, Tiêu Viêm ca ca đừng ở chỗ này khóc, dạng này liền không đẹp trai. Huân Nhi thấp giọng thì thầm nói, Tiêu Viêm nghe vậy khuôn mặt phía trên cũng là lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu. Chẳng qua Tiêu Viêm thân thể siết chặt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Huân Nhi, các người đi mau, đấu thần người trong liên minh đều đến, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha, tiểu tử thúi, nếu như chờ ngươi kịp phản ứng, chỉ sợ rau cúc vàng đều lạnh rồi. Một bên truyền đến cười lạnh thanh âm, Thiên Tàng Vương nhàn nhã uống rượu lẩm bẩm nói. Mà lúc này Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Tàng Vương, mà Thiên Tàng Vương vừa mới uống vào đi một ngụm rượu lập tức phun tới. Những người khác nhìn không thấy, nhưng Thiên Tàng Vương lại trông thấy phía sau Tiêu Viêm cái bóng, một đôi mắt vàng lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất đang nói, người nói ai là tiểu tử thúi đâu. Tiêu Viêm lập tức mới hiểu được, vì sao cơ dạ Chữ Lăng cùng đấu thần liên minh một đám bỗng nhiên bị định trụ, nguyên lai, đều là bởi vì Thiên Tàng Vương xuất hiện. Đa tạ Thiên Tàng Vương tiền bối giúp đỡ, Tiêu Viêm vội vàng chắp tay ôm quyền, cung kính nói. Thiên Tàng Vương phun một ngụm rượu tại trên quần áo Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Nguyệt Ly lúc này mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Thiên Tàng Vương. Thiên Tàng Vương cũng là vẻ mặt đau khổ vội vàng cho Tiêu Nguyệt Ly chịu tội. Cảnh tượng như thế này nhìn cổ quái vô cùng, giống như Tiêu Nguyệt Ly mới là Thiên Tàng Vương sư phó. Tiêu Viêm ở một bên thấy đều là sửng sốt một chút. Hồi lâu Tiêu Nguyệt Ly mới nguôi giận, Thiên Tàng Vương lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, làm ho hai tiếng, nói ra, khụ khụ, Tiêu Viêm a, ngươi không cần gọi ta tiền bối, gọi ta Thiên Tàng thuận tiện. Tiêu Viêm nghe vậy có chút dừng lại, hoàn toàn không rõ Thiên Tàng Vương ý tứ, thấy thế nào đến Thiên Tàng Vương vô luận là bối phận vẫn là thực lực, kia cũng là nghiền ép Tiêu Viêm. Nếu là thật sự muốn tính toán ra, Thiên Tàng Vương vậy đơn giản chính là lão tổ một đời nhi. Tiền bối, ngài cũng đừng trêu ghẹo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không biết Thiên Tàng Vương muốn làm cái gì, bất đắc dĩ nói, đừng đừng, gọi ta Thiên Tàng liền tốt, ngươi tại gọi như vậy xuống dưới, ta phải giảm thọ a. Thiên Tàng Vương một mặt đắng chát, rất nghiêm túc nói, dường như cũng không có mở ý đùa giỡn, về phần tại sao, Tiêu Viêm cũng không biết. Kìa, tốt a, trước, Thiên Tàng, Tiêu Viêm rơi vào đường cùng cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Tốt, chúng ta rời đi nơi này đi, về phần ban thưởng vạn giới tranh bá thi đấu, ta nghĩ ngươi cũng không cần thiết lấy thêm, đồng bọn của ngươi đều bị trọng thương, cần trị liệu. Thiên Tàng Vương chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, nhìn xem đổ vào vũng máu bên trong đám người. Một chữ này ngoại trừ chính hắn, mình tất cả đồng bạn toàn bộ trọng thương, huống chi trong đó còn có Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, Thiên Tàng Vương lông mày chợt nhíu, sau đó trực tiếp nhô ra tay đến, nhắm ngay Cơ Dạ một đám. Vô hình lại lực lượng cường đại nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, đấu thần liên minh một đám toàn bộ bị đều bao phủ. Sau đó chỉ thấy cự chưởng đột nhiên vừa thu lại, phốc phốc, đấu thần liên minh không cách nào động đậy một đám. Lập tức thân thể đột nhiên rung lên, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hotrudng.com Nguyệt Ly, bảo vệ tốt cho ngươi, Thiên Tàng Vương vội vàng nói, thân hình chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp cướp đến giữa không trung. Manh. Trên bầu trời, một đạo khe nứt to lớn bên trong, xuất hiện một con màu đen cự thủ phía trên càng là khắc đầy ký tự màu vàng, tản ra cực kỳ chấn động kinh hoàng. Loại này năng lượng chấn động là đám người Tiêu Viêm theo không kịp. Thiên Tàng, ngươi thật đúng là có mặt, vậy mà đối tiểu bối đều hạ nặng tay như thế. Nếu là ta còn không xuất thủ, thật đúng là lấn ta đấu thần liên minh không người. Kia khe hở bên trong, truyền ra cực kỳ bất mãn lại mang theo tức giận thanh âm. Nơi nào, Phó Minh Chủ nói đùa, có thể đem ngài, đều giận tới. Chỉ sợ ta không xuất thủ, đều không được a. Thiên Tàng Vương vừa cười vừa nói, đối mặt oanh đến cự thủ. Thiên Tàng Vương nhô ra một cánh tay, cả hai cực kỳ mãnh liệt lớn nhỏ so sánh. Chẳng qua cự thủ lại tại chạm đến Thiên Tàng Vương thời điểm đột nhiên trì trệ, như là thiên thạch đụng vào so với nó còn cứng rắn hơn trên miếng sắt. Ầm ầm. Hung hãn vô song lực lượng trực tiếp càn quét, may mắn là giữa không trung. Nếu là vô ý, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền sẽ đem toàn bộ sân thi đấu đều sang thành bình địa. Khe hở bên trong cũng là truyền đến kêu rên thanh âm. Thiên Tàng Vương lúc này lên tiếng lần nữa, ngươi hẳn phải biết, hắn, bằng vào các ngươi đấu thần liên minh, nhưng mang không đi. Ha ha, ai nói ta muốn dẫn đi hắn, khe hở bên trong truyền đến cười lạnh thanh âm, Thiên Tàng Vương nghe vậy khẽ cho mày, chính là đột nhiên hướng phía đám người Tiêu Viêm phương hướng nhìn sang, chính là nhìn thấy nó trên đỉnh đầu cũng là xuất hiện một vết nứt, tại kia khe hở bên trong nhô ra một con cự thủ âm vang, mà xuống. Cường đại vô song lực lượng căn bản không phải Tiêu Viêm một đám có thể ngăn cản. Mà lúc này, một thân ảnh thì là xuất hiện ở đám người Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, người này chính là Hồng Mông Tinh Giới chủ Chư Tâm Lương. Trong sân đấu đã không phải kích động âm thanh cùng sôi trào âm thanh, mà tất cả đều là sau cơn kinh hãi thét lên sợ hãi, tất cả mọi người giống như chim sợ cành công, toàn bộ đi tứ tán. Loại này cấp bậc chiến đấu sớm đã vượt qua bọn hắn nhận biết trình độ. Liền một chút thượng đẳng giới không cùng trung đẳng giới không cùng đi, mà đến trưởng lão các cường giả, đều là cấp tốc lui cách, bởi vì bây giờ giữa không trung xuất hiện, chính là so với bọn hắn giới không giới chủ đều nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Chư Tâm Lương thủ ấn biến ảo, Tiêu Viêm một đám thân ảnh chính là bị bao phủ tiến một cái vòng sáng bên trong, rất hiển nhiên, Chư Tâm Lương muốn đem Tiêu Viêm bọn hắn đều truyền tống rời đi nơi này, Thiên Tàng Vương ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, một thanh trường kích nổi lên. Hồ lô rượu thuận tay treo ở bên hông, cánh tay chấn động, trường kích chính là phát ra trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu. Thiên Tàng Vương khoát tay, thân hình chính là nhất chuyển, trường kích gào thét, có cự long hình bóng, trực tiếp đánh vào màu đen cự thủ phía trên, trong nháy mắt, toàn bộ màu đen cự thủ chính là âm vang vỡ vụn, kia khe hở bên trong một thân ảnh cũng là bị sinh sinh bứt ra. Lúc này ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Thiên Tàng Vương, rất hiển nhiên, thực lực của hắn cũng không có Thiên Tàng Vương mạnh, hắn lúc này chỉ là muốn ngăn chặn Thiên Tàng Vương thôi. Chỉ bằng ngươi, nhưng kéo không được ta, Thiên Tàng Vương lạnh lùng nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Điểm này, ta sao ngươi rõ ràng, thân ảnh chậm rãi nói, cùng lúc đó, Thiên Tàng Vương bốn phía chính là lại lần nữa xuất hiện sáu thân ảnh, khí tức đều là không kém. Chúng ta đấu thần liên minh tổng cộng có cửu trọng thiên thần các, mỗi một trọng thiên liền có một mạnh nhất, chẳng qua ngươi đã giải quyết xong hai cái, nhưng bọn hắn cũng là yếu nhất hai cái, còn có bảy tên điện hạ đều là đấu thần, ngăn chặn ngươi thời gian nửa nén hương, hẳn không có vấn đề, thân ảnh chậm rãi nói, dường như sớm đã làm tốt kế hoạch. Mà lúc này tại Tiêu Viêm trên không khe hở bên trong, cự thủ về sau cũng là một thân ảnh, mà đạo thân ảnh này chỗ phát ra khí thế chấn động, so với Chu Tâm Lương, đều muốn càng mạnh. Đấu thần liên minh đại điện hạ Kim Thiên Long. Kim Thiên Long không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bởi vì nếu là chờ Thiên Tàng Vương thoát khốn, bọn hắn kế hoạch lần này chính là thất bại. Kim Thiên Long tốc độ cực nhanh, chẳng qua Chu Lương Tâm quả quyết sẽ không để cho Kim Thiên Long đạt được, bọn hắn tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng là minh ngộ đến điểm này. Tự thần hư linh tháp chẳng biết lúc nào bại lộ, lần này gặp phải nguy cơ, chỉ sợ xa hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Chu Tâm Lương tay cầm tế kiếm, hung hãn khí thế cũng là bộc phát ra. Kim Thiên Long nhíu mày, hắn không phải đánh không lại Chu Tâm Lương, mà là Chu Tâm Lương sẽ kéo dài hắn. Kim Thiên Long tay cầm một thanh kim sắc huyền vũ đại đao, toàn thân trên dưới lưu động kim sắc nguyên khí, đối mặt Chu Tâm Lương hắn cũng là việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp đại đao chấn động, chính là vung ra một đạo to lớn kim sắc đao quang. Hướng phía đám người Tiêu Viêm gào thét mà tới, mục tiêu của bọn hắn không phải mang đi Tiêu Viêm, mà là xóa bỏ Tiêu Viêm. Chu Tâm Lương trực tiếp đối diện hai bên trên, trong tay tế kiếm cũng là trong tay dập dần, sau đó hóa thành một mảnh kiếm hải, đối mặt to lớn kim sắc đao quang, cũng là không chút nào yếu thế. Chu Tâm Lương đại nhân, hắn chẳng qua là một cái râu ria người, cho dù hắn là lần này vạn giới tranh bá thi đấu quán quân, cũng không cần thiết vì hắn đắc tội đấu thần liên minh, tổn thương hai nhà hỏa khí, chỉ cần ngươi bây giờ tránh ra, ta cam đoan đấu thần liên minh sẽ đối ngươi vô lễ chuyện cũ, sẽ bỏ qua. Kim Thiên Long ánh mắt nhắm lại, nhìn xem không chút nào yếu thế Chu Tâm Lương. Nếu là Chu Tâm Lương thật muốn ra sức đánh cược một lần, trong thời gian ngắn Kim Thiên Long cũng là không có biện pháp. Đại điện hạ thật biết chê cười, nếu như hắn thật chỉ là một người bình thường, đấu thần liên minh sẽ như thế đại phí khổ tâm, thậm chí không tiếc phái ra phó minh chủ cùng các vị điện hạ sao. Chu Tâm Lương tay cầm tế kiếm, nó kiếm hải gắt cao chống cự lại Kim Thiên Long kim sắc đao quang, cả hai va chạm ở giữa không ngừng phát ra trận trận âm bạo thanh. Xem ra Chu Tâm Lương đại nhân cũng biết không ít, chỉ tiếc, lấy các ngươi Hồng Mông Tinh lực lượng, chỉ sợ khó mà ngăn cản, người tối đa cũng chỉ có thể kiềm chế lại ta. Nhưng ngươi hẳn phải biết, ta đấu thần liên minh từ trước đến nay kế hoạch đều là 10 phần kín đáo. Kim Thiên Long cười lạnh, Chu Lương Tâm đôi mắt co rụt lại, thân thể mềm mại rung lên, chính là đột nhiên quay đầu, chính là nhìn thấy Tôn Ninh cùng Kim Kích Thần Quân phân biệt từ hai bên bọc đánh tới, mà mục tiêu chính là Tiêu Viêm. Hừ, Kim Kích Thần Quân một thanh kim kích trực tiếp là lướt ầm ầm ra, vạch phá không gian, càng là xen lẫn vô cùng cường hãn năng lượng chấn động, làm cho Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cổ lực lượng này, đối với hiện tại Tiêu Viêm đến nói, quá mạnh. Mạnh đến Tiêu Viêm minh bạch, mình căn bản không có khả năng có chút sức hoàn thủ, nguyên bản tăng lên tới cựu tinh đấu tiên trung kỳ Tiêu Viêm, trong lòng tràn đầy tự tin. Nhưng giờ này khắc này, dường như một khắc trước cùng rất nhiều chiến đội so sánh, Tiêu Viêm ta lớn như lớn vật. Mà bây giờ, đối mặt đấu thần thời điểm, Tiêu Viêm mới hiểu được, chỉ là cùng hắn tương đối chiến đội kia cũng là yếu nhất, lấy về phần hiện tại, Tiêu Viêm mới biết được. Mình cho rằng cường đại, chỉ là tự cho là đúng. A, Chu Lương Tâm bỗng nhiên trong cổ ngòn ngọt, thân hình bắn ngược, chỉ thấy Kim Thiên Long tay cầm trường đao, mạnh mẽ đánh vào Chu Tâm Lương bên hông, còn tốt Chu Tâm Lương áo giáp kiên cố. Nhưng lực lượng khổng lồ sẽ dẫn đến nội thể thụ thương. Chu Tâm Lương đại nhân, ngài thật đúng là chủ quan, thực lực theo cùng ta tương đương. Nhưng ngươi, nếu muốn phân tâm kháng địch, cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường một chút. Chu Tâm Lương mạnh mẽ nện ở sân thi đấu trên mặt đất, bụi mù tán đi về sau, Chu Tâm Lương mới là chậm rãi xuất hiện, khóe môi nhếch lên máu tươi, mà Kim Thiên Long thì là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cũng như đấu thần liên minh cùng Hồng Mông Tinh địa vị, chính như hai người bọn họ hiện tại, Hồng Mông Tinh tuy mạnh, nhưng vẫn muốn ngưỡng vọng tại đấu thần liên minh. Mà cùng lúc đó, Chu Tâm Lương lại lần nữa ân cần hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn nhìn sang, lúc này chính là nhìn thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn lại suy nhược thân ảnh, một tay nắm lấy kim thương, ngạo nghễ huyền lập tại giữa không trung. Một màn này, làm cho Kim Kích Thần Quân cùng Tôn Ninh đều là bỗng nhiên dừng lại, trên mặt đều là lộ ra ngơ ngác. Dường như không ngờ đến lại còn có người có thể đỡ được hắn Kim Kích. Không có đấu thần, làm sao có thể? Kim Kích Thần Quân ánh mắt chấn động nhìn xem tiếp được hắn Kim Kích đạo thân ảnh kiều tiểu kia. Mà lúc này, thân ảnh toàn thân quấn lấy băng vải cổ quái tạo hình, cũng là khiến người suy nghĩ không thấu, chỉ lộ ra một đôi màu hồng đôi mắt, nguyên bản đáng yêu lúc này hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, giống như một cái không có tình cảm máy móc. Thân ảnh tự nhiên chính là Tiêu Nguyệt Ly, liền Tiêu Viêm đều chưa kịp phản ứng, Tiêu Nguyệt Ly tốc độ cực nhanh, chính là lập tức liền tiếp được bạo nước, mà đến Kim Kích, chỉ thấy nó nhẹ nhàng đem Kim Kích ném giữa không trung. Kim Kích Thần Quân, bởi vì Kim Kích mà nghe tiếng, cho nên chui vũ khí đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Kim Kích Thần Quân nhô ra bàn tay, muốn đem Kim Kích cho hút trở về, chẳng qua một đạo hàn quang lóe lên, Kim Kích Thần Quân khuôn mặt vốn đang tự tin, cho là chui vũ khí này, dù sao cũng là thần binh, cho dù đấu thần cũng không thể tùy tiện đưa nó hủy diệt. Hư hư hư, tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Kích Thần Quân trên mặt biểu lộ chính là triệt để cứng đờ, bởi vì hắn trông thấy Kim Kích bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Xa xa liền phảng phất nghe được Kim Kích Thần Quân tan nát cõi lòng thanh âm, chẳng qua cũng không có kết thúc. Lại là mấy đạo hàn quang lấp lóe, biến thành hai nửa Kim Kích sau đó lại bị cắt chém, trực tiếp bạo thành mảnh vỡ, liền chữa trị cơ hội đều hoàn toàn không cho. A, ngươi muốn chết? Kim Kích đối với Kim Kích Thần Quân đến nói kia chính là mình nửa cái sinh mệnh, Kim Kích bị hủy, kia không thể nghi ngờ là trực tiếp bóp trúng Kim Kích Thần Quân mệnh môn. Kim Kích Thần Quân lập tức tản mát ra nồng đậm sát ý, mà Tiêu Viêm cũng là cả kinh, không đợi Tiêu Viêm ngăn cản, Tiêu Nguyệt Ly thân hình đã là lướt đi. Đối mặt Kim Kích Thần Quân, Tiêu Nguyệt Ly đúng là không có chút nào lùi bước hoặc là sợ hãi, thậm chí còn đối diện mà lên. Ầm ầm ầm, kế tiếp chính là cực kỳ quỷ dị chiến đấu tình cảnh. Tiêu Nguyệt Ly trên thân chỉ có yếu ớt tiên nguyên khí, thực lực cũng không có tăng lên, nhưng quỷ dị chính là tại đối mặt Kim Kích Thần Quân rất có trả thù tính cường hạn thế công dưới, Tiêu Nguyệt Ly đúng là có thể thông dong đối mặt. Mà Kim Kích Thần Quân thì là càng thêm tức giận, đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, đối trước mắt tiểu cô nương này triệt để kích thích hắn sát tâm. Thần chi nguyên khí phun trào, thân hình giống như đạn pháo, thân hình thẳng tắp lướt đi, giữa không trung giống như lấy mình thân xác làm môi giới, biến thành một thanh thịt người Kim Kích. Lực lượng cường đại xé rách quanh mình không khí, hình thành một vòng vòi rồng, quay chung quanh tại Kim Kích Thần Quân một tuần. Tận thế kim thương kích. Tiêu Viêm kinh ngạc, lấy thân xác làm vũ khí, thậm chí lấy nhục thân của mình thôi động đấu kỹ. Nó phát ra uy lực, chí ít đều là giới giai, thậm chí đạt tới giới giai trung phẩm tiêu chuẩn. Mà Tiêu Nguyệt Ly thì là huyền lập tại nguyên chỗ. Nó một tay rũ cụp lấy lưỡi hái tự thần, nó trên thân khói đen mờ mịt mà ra, cổ lực lượng này, cũng như nguyên rũ lực lượng, không phải là nguyên khí cũng không phải linh hồn chi lực, nhưng là tán phát quỷ dị chấn động, để người sợ hãi trong lòng. Giữa không trung, Kim Kích Thần Quân bạo nước, mà Tiêu Nguyệt Ly lưỡi hái tự thần vừa nhất, bên cạnh tất cả hắc khí chính là tại nó trước mặt hóa thành một đạo cự ảnh có ba cái đầu sọ, bởi vì chỉ là cái bóng, nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Phát ra trận trận gào thét thanh âm. Cắn chết hắn, Tiêu Nguyệt Ly lạnh lùng nói, bóng đen ba cái đầu sọ chính là gào thét một tiếng, phát ra hoảng sợ chấn động. Xông lại Kim Kích Thần Quân trực tiếp một hơi chính là bị nó nuốt mất, trong bóng đen chính là tóe phát ra trận trận kim quang, dường như Tiêu Nguyệt Ly cũng chỉ là tạm thời đem Kim Kích Thần Quân cho vây khốn, mà Tôn Ninh cũng không thuận lợi, tại hắn vọt tới trên đường, năm thân ảnh hiển hiện, Tiêu Viêm thấy thế về sau, khuôn mặt nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời đúng là rơi nước mắt, trong lòng cảm động, tất cả mọi người đang bảo vệ bọn hắn. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.